Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy than một tiếng trong lòng rồi nhìn về phía Bí Thư Lý. Bí Thư Lý, mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ thôn quê. Bà ấy cũng không biết mê tín dị đoan là cái gì mà chỉ là một người bà nội muốn bày tỏ lòng yêu thương với cháu gái mà thôi. Anh xem có thể bỏ qua được cho một bà lão chỉ vì muốn bày tỏ tình yêu thương với cháu gái được hay không? Tôi cam đoan với anh bà ấy sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai nữa. Tôi nhất định sẽ trông chừng bà ấy. Cả ba tôi, anh cả, chú ba cũng sẽ trông chừng mẹ. Anh ấy cũng không biết Bí Thư Lý có thể để lại mặt mũi cho anh ấy hay không, nhưng dù cho thế nào anh ấy cũng phải thử xem. Tô Vãn Vãn cũng tò mò bà ta té xỉu thật hay là giả bộ. Cô bé ghé vào trong lồng N, G, Ư, C Lục Tư Hoa nhìn ra bên ngoài. Trông thấy mí mắt bà nội Tô đang nằm trên giường khẽ chớp. Vừa nhìn đã biết nhất định là bà ta đang giả vờ. Nghĩ lại mà buồn cười. Cái bà già này cứ thấy có tai vạ gì đã ngã xuống trực tiếp giả bộ bất tỉnh nhân sự. Chẳng lẽ bà ta không biết dù cho bà ta giả bộ bất tỉnh mà Bí Thư Lý thật sự muốn trách tội thì bà ta có giả bộ bất tỉnh cũng vô dụng. Thậm chí còn sẽ liên lụy đến những người khác. Bà Tô cũng sẽ chịu liên lụy. Dù cho gia đình tách ra ở riêng cũng vô dụng. Quan hệ huyết thống không thể đoạn tuyệt được. Mà dù cho cắt đứt quan hệ cũng vô dụng. Đều có thể sẽ bị liên lụy. Chắc có lẽ đây cũng là lý do vì sao một người luôn luôn bình tĩnh giống chú ba luôn làm như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình cũng bắt đầu chờ. Nên sốt ruột sao, suy cho cùng chuyện này cũng sẽ liên lụy đến quá nhiều thứ. Sẽ không chỉ có một mình bà ta gặp xui xẻo. Chú ba là một người khôn khéo như vậy thì làm sao có thể tùy ý để chuyện như vậy xảy ra đây. Nhưng dù sao chú ba vẫn chỉ là một người trẻ tuổi. Dù cho trong sách viết chú ấy là một người kiêng dè tới cỡ nào thì hiện tại chú ấy cũng mới chỉ 18 tuổi. Chú ấy còn chưa ra ngoài xã hội, chưa thật sự bị xã hội nhiễm đen. Cho dù có tâm cơ thì cũng chỉ là một chút tâm cơ nhỏ cũng không tính là gì. Nhưng cô bé không cho rằng Bí Thư Lý thật sự sẽ trừng phạt bà ta. Dù sao hiện tại ba cũng được xem là ân nhân của Bí Thư Lý. Nếu như Bí Thư Lý muốn trừng phạt bà ta thì cũng sẽ phải cân nhắc đến tình cảnh của ba. Cô bé luôn có cảm giác Bí Thư Lý đang cố ý dọa cho bà ta sợ và cũng có một chút sự ưu ái dành cho ba mình. Quả nhiên đúng như Tô Vãn Vãn dự đoán, Bí Thư Lý nghe theo lời Tô Cần nói thì biểu cảm trên mặt cũng đã hòa hoãn lại. Anh ấy trầm ngâm nói: xem như tôi nể mặt đồng chí Tô Cần đồng chí nên sẽ bỏ qua cho bà cụ một lần, không giao bà ta cho ủy ban cách mạng nữa. Nhưng mà chỉ được một lần thôi, tuyệt đối không thể lại có lần tiếp theo nữa. Tuyên truyền mê tín dị đoan là một việc rất nghiêm trọng sự tình. Đây là một trong bốn loại phong kiến mê tín nhất. Chủ tịch Mao đã nói phải loại trừ mê tín, giải phóng tư tưởng. Nếu như tư tưởng khó có thể giải phóng được thì đó chính là tội lỗi. Ông nội Tô liên tục đồng ý nói ra lời bảo đảm với Bí Thư Lý. Tôi nhất định sẽ khuyên bảo bà nhà tôi không cho bà ấy lại làm ra những tư tưởng mê tín đó nữa. Tuyệt đối không được nói có phúc hay không có phúc. Chúng ta phải tin vào đảng. Tất cả đều lấy mục theo chỉ thị của đảng. Những người khác cũng lên tiếng bảo đảm. Lúc này sắc mặt của Bí Thư Lý cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Bí Thư Lý nhìn về phía cảnh sát thôi. Cảnh sát thôi, cậu thấy thế nào? Cảnh sát thôi nói, chuyện này chúng tôi có thể tạm thời không ghi vào sổ nhưng còn phải xem biểu hiện sau này của bà ta thế nào đã. Nếu như bà ta còn đề cập tới mấy thứ mê tín có phúc gì đó thì lần sau bất kể là ai cầu xin cũng vô dụng và trực tiếp giao cho ủy ban cách mạng luôn. Để cho ủy ban cách mạng tới giáo dục bà ta để xem rốt cuộc bà ta có muốn mê tín nữa hay không. Tô Cần nói, Bí Thư Lý anh yên tâm. Chúng tôi sẽ quản việc này, sẽ không để cho bà ấy làm ra chuyện ngốc như vậy nữa. Lúc này bí thư mới vừa lòng cùng cảnh sát thôi liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi theo Tô Cần đến phòng nhà chú hai. Bọn họ cũng mặc kệ ánh mắt của những người nhà họ Tô đang liếc mắt trông mong. Lần này anh ấy lại đây vốn dĩ là muốn đến tìm cả gia đình nhà Tô Cần chứ không phải tới nói chuyện cùng những người khác. Lúc trước bọn họ vẫn ở yên đấy là bởi vì Tô Cần còn chưa trở về. Hiện tại anh ấy đã trở lại thì sao bọn họ có thể ngồi ở phòng bên kia được nữa chứ? Chẳng lẽ còn muốn ngồi cùng nhà ông nội Tô nữa sao? Tuy rằng nói chú ba nhà họ Tô là người có học thức, nói chuyện rất có đúng mực, nhưng vừa rồi lúc chú ấy nháy mắt ra hiệu với Tô Cần, chú ấy cho rằng có thể giấu giếm được bọn họ sao? Chẳng qua là anh ấy không muốn nói mà để cho bọn họ chút mặt mũi mà thôi. Mặc kệ những người khác giữ anh ấy lại như thế nào thì anh ấy cũng cùng cảnh sát thôi đi tới phòng ở của Tô Cần. Phòng ở của nhà chú hai rất nhỏ, cũng không có phòng khách gì cả, lại còn hơi chật chội, nhưng bí thư Lý cũng không ghét bỏ. Anh ấy mà đã coi trọng người nào thì dù cho trong nhà họ có nghèo tới đây thì anh ấy vẫn đều cảm thấy ngồi ở chỗ này còn thoải mái hơn nhiều so với căn phòng khách rộng rãi bên kia. Tiểu Tô, đã tới lúc cậu nên dọn ra và xây một ngôi nhà mới rồi. Tôi còn cảm thấy nghẹn khuất thay cậu khi phải ở chỗ này. Bí thư Lý nói, cảnh sát thôi cũng nói. Bí thư Lý nói không sai. Cả gia đình nhà anh chỉ sống trong một căn phòng rộng mấy mét vuông thế này không cảm thấy ngột ngạt sao? Mau dọn ra ở đi. Chẳng lẽ trong thôn các anh không có đất nền nhà sao? Xây một căn nhà mới dù cho là nhà tranh thôi cũng tốt hơn bây giờ. Với tư cách là người ngoài nên bọn họ cũng không thể nói gì được, nhưng khi nhìn thấy những chuyện vừa rồi khiến bọn họ đều cảm thấy bất bình thay. Cho Tô Cần, bọn họ cũng coi Tô Cần giống như người một nhà nên mới muốn khuyên anh ấy như vậy. Nếu như đổi lại là người khác thì bọn họ cũng lười quan tâm. Bí thư Lý, cảnh sát thôi mọi người nói rất đúng. Tôi cũng biết ở đây không phải là cách tốt, dọn ra ngoài mới là chuyện quan trọng nhất. Vốn dĩ tôi cũng nghĩ đến chuyện này. Trước hết tôi sẽ tách hộ khẩu ra, sau đó sẽ nói đến chuyện đất nền nhà cùng ông Sơn Thúc bí thư chi bộ. Muốn xây một căn nhà mới nhưng mà tình hình kinh tế trước mắt vẫn còn hơi eo hẹp. Tôi sợ là xây một ngôi nhà tranh sẽ khiến mẹ con Tư Hoa tủi thân. Không phải Tô Cần chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Anh ấy chỉ sợ khiến vợ con tủi thân mà thôi. Về sau cậu cứ gọi một câu anh Lý là được, không cần phải gọi bí thư Lý cho xa lạ. Tôi với cậu nhất kiến như cố, nên cũng coi như là anh em. Bí thư Lý nói, vậy bây giờ cậu không cảm thấy tủi thân sao? Đến cả một người ngoài như tôi cũng cảm thấy bầu không khí áp lực, huống hồ bản thân mọi người thì sao? Đương nhiên đây cũng chỉ là một kiến nghị với tư cách là một người anh. Cậu có nghe hay không cũng phải tùy vào cậu. Nếu như cậu cần tôi hỗ trợ cái gì thì cứ nói. Tôi sẽ không từ chối đâu. Nhất kiến như cố, mới gặp đã thân. Cách chương.